Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ sau khi Dương Tử Mi đưa Lý Trần đến tiệm bánh của mẹ mình, mẹ của Dương Tử Mi đã bảo là sẽ dạy Lý Trần làm bánh. Khi ấy, Lý Trần mừng rỡ nói, bà chủ chịu dạy cháu làm bánh sao ạ? Cũng có phải bí mật gì đâu, sao mà không chịu dạy chứ? Học cho tốt vào, để dì bảo nữu nữu đi đặt may mấy bộ quần áo làm việc cho cháu. Cháu cũng không cần phải gọi dì là bà chủ, cứ gọi dì là được rồi. Hoàng Tú Lệ dịu dàng cười nói, dì. Giọng của Lý Trân nghẹn nghẹn, hốc mắt ươn ướt. Đợi tan ca thì dì sẽ ứng trước cho cháu 1 tháng tiền lương, sau này cháu trả lại từ từ cho dì cũng được. Dì ơi, dì đối xử với cháu tốt như vậy, cháu không biết phải báo đáp dì thế nào nữa. Trong lòng của Lý Trân cảm thấy vô cùng ấm áp, ánh mắt nhỏ đi. Thế thì cháu cố gắng làm việc là được, sau này dì chuẩn bị mở thêm 1 chi nhánh nữa, nên cháu hãy học làm bánh với dì cho tốt, đến lúc đó dì cho cháu quản lý chi nhánh luôn. Hai mắt của Hoàng Tú Lệ sáng ngời, càng lúc càng tin tưởng vào tương lai của mình. Dì tin tưởng cháu đến vậy sao? Lý Trần hoàn toàn bị những lời Hoàng Tú Lệ nói làm cho cảm động. Cô mới bắt đầu đến đây, làm thôi mà đã được tin tưởng, nói là sẽ giao cho quản lý chi nhánh. Đây hoàn toàn không hề xem cô như người ngoài. Kể từ sau khi cha mẹ bị tai nạn giao thông qua đời đến nay, những người thân thích kia đều tránh xa cô như tránh ôn thần. Sợ cô vay tiền hay xin xỏ cái gì. Ra ngoài đời thì bị người ta khinh khi đủ điều, bị đối xử không giống với con người. Dì đương nhiên đã tin tưởng cháu rồi, bởi vì dì rất tin tưởng con gái của dì. Hoàng Tú Lệ giơ tay xoa mặt của Lý Trân rồi nói, từ nay về sau cháu cũng giống như con gái của dì vậy. Có việc gì thì cứ nói với dì, chỉ cần dì có thể thì nhất định sẽ giúp đỡ cháu. Cháu cảm ơn dì. Nước mắt của Lý Trân rốt cuộc cũng tràn mi. Cô thề, cô nhất định phải làm việc cho thật tốt để đền đáp ơn tri ngộ của Hoàng Tú Lệ và Dương Tử Mi. Nhìn thấy mẹ của mình yêu thương Lý Trần như thế, Dương Tử Mi cũng cảm thấy vui mừng. Mình ít khi kể cận bên mẹ, không thể làm tròn phận làm con, mong là Lý Trần có thể giúp đỡ mẹ mình phần nào. Tặng người hoa hồng, tay còn ánh dương, giúp đỡ người khác cũng chính là đang giúp đỡ bản thân mình, câu này chẳng sai một tẹo nào cả. Sau khi bước ra khỏi cửa tiệm của mẹ, Dương Tử Mi đang chuẩn bị đến tòa án ký tên mua lại phần bất động sản của bí thư cũ là Dương Đức Kiệt. Sau khi cầm được giấy tờ nhà đất xong thì cô đi vào căn nhà mà trước kia cô đã phá hủy phong thủy, xóa sạch phản cung mà trước kia cô đã bày ra, bố trí một cái thất tinh tụ đình trận ở bên trong, xua tan khí âm sát. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cô lại xem xét toàn bộ lầu trên và lầu dưới một lượt. Sau đó thỏa mãn, định mở cửa ra ngoài, nào ngờ lại gặp phải một người quen. Đó chính là thôn trưởng Dương Đức Minh của Dương Gia Thôn. Đời trước, nhà gã thôn trưởng này đã ép chết cha cô, hại cô cửa nát nhà tan. Đời này, gã lại gặp lại trò cũ, khiến cha của cô thiếu chút nữa thì bỏ mạng. Vậy nên cô vẫn cực kỳ hận gã. Ngày đó cô tức quá nên muốn đối phó với thôn trưởng, nên đã bày ra thất sát trận trên phần mộ tổ tiên của nhà họ Dương, muốn nhà bọn họ suy sụp. Kết quả lại bị Mạnh Thiên Hiểu phá mất trận pháp kia, khiến cô bị nguyên khí phản vệ, gân cốt bị phế, phải tĩnh dưỡng 10 năm mới có thể khôi phục lại được. Sau khi khôi phục lại, mạnh khỏe thì gia đình của cô lại chuyển vào thành phố, không tiếp xúc qua lại gì với nhà thôn trưởng nữa. Vậy nên dần dà cô cũng quên đi nỗi đau mà ông ta đã mang đến cho gia đình mình, nên cũng chẳng định ra tay hay là đối phó gì với ông ta nữa. Sư phụ có nói, ác giả thì ác báo. Có một số kẻ sớm muộn gì cũng sẽ phải bị trừng phạt mà thôi. Dương Đức Minh cũng nhận ra cô, thấy cô thản nhiên bước ra từ căn nhà của anh em mình thì bất mãn, giờ cái thói lăm le ra oai với người trong thôn ra với cô. Tao bảo này, con gái nhà Dương Thanh, mày tới đây làm gì đấy hả? Mày có tin tao báo cảnh sát bắt mày không? Ông ta dùng cái giọng sang sảng nói thẳng vào mặt Dương Tử Mi. Báo cảnh sát bắt tôi sao? Dương Tử Mi cười khẩy một tiếng. Dựa vào cái gì thế hả thôn trưởng đại nhân? Ông cho rằng bây giờ chúng ta vẫn đang ở thôn Dương Gia đấy à? Mặt ra vẻ như thế. Dương Đức Minh thấy bộ dạng của cô như thế thì tức giận đến mức toàn thân run lên bần bật, chìa tay về phía cô rồi gào lên. Cho dù không phải ở thôn Dương gia thì mày cũng đừng có mà lên mặt. Mày đừng tưởng rằng mày đi xem bói trong thành phố kiếm được mấy xu rách thì giỏi lắm. Chỉ cần tao dùng một ngón tay thôi thì mày cũng phải cuốn gói về thôn Dương gia ấy chứ. Dương Tử Mi phì cười nói, vậy ông cứ động ngón tay thử xem rốt cuộc là ai cuốn gói về thôn Dương gia nào. Mày đúng là coi trời bằng vung mà. Bây giờ tao sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, nói mày tự tiện xông vào nhà riêng của người ta ăn trộm. Dương Đức Bình tức giận gầm lên. Báo thì cứ báo đi, nhưng mà tôi muốn nói cho ông biết, bây giờ tôi mới là chủ nhân thật sự của căn nhà này. Kẻ tự ý xông vào nhà riêng của người khác là ông chứ không phải tôi. Dương Tử Mi nhún vai cười lạnh, giơ tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu ra. Thôn trưởng của tôi ơi, ông mở to cặp mắt chó của mình ra mà nhìn cho kỹ, xem tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu này ghi tên ai nhá. Mày nói láo, cái thứ nghèo mạt rệp như mày thì lấy đầu ra tiền mua nhà ở đây. Tuy rằng Dương Đức Bình nhìn thấy trên tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu này viết tên của Dương Tử Mi, nhưng ông ta vẫn không có tin. Vậy thì ông ra tòa mà hỏi đi nhá, hỏi xem bọn họ bán căn nhà này cho ai. Dương Tử Mi đóng cửa lại cái rầm. Từ nay về sau, chỗ này thuộc về tôi, tốt nhất là ông đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi, tránh để tôi thấy mà bực bội trong lòng. Tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày đâu, tao sẽ nhờ thằng em làm trong tỉnh của tao cho mày biết mặt. Dương Đức Bình tức muốn nổ cả phổi, để xem mày tài giỏi cỡ nào. Được, thế thì tôi chờ, nhưng tôi phải báo trước cho ông biết, tốt nhất là mấy người đừng có chọc đến tôi, bằng không tôi sẽ không khách khí đâu đấy. Dương Tử Mi chẳng muốn nói nhiều với ông ta làm cái gì, nghênh ngang rời đi. Còn ranh con, lừa được mấy xu lẻ của người ta mà đã lên mặt ra vẻ. Dương Đức Bình đứng sau lưng, nhìn bóng lưng cô, phun một cục đờm ra. Dương Tử Mi chợt chích ngón tay một cái, bắn khí ẩm sát ra. Dương Đức Bình cảm giác đối diện tự nhiên có một cơn gió thổi ập tới. Cục đờm mà ông ta phun ra bị thổi bay ngược lại rất quỷ dị, bắn lên mặt ông ta, khiến ông ta gớm đến mức suýt chút đã nôn ra. Dương Tử Mi cười lạnh. Bây giờ, cô đã không còn là quả hồng mềm mặc cho người khác mặc tình nắn bóp nữa rồi. Chỉ là một tên thôn trưởng nho nhỏ thế này, cô chẳng thèm để vào trong mắt. Sau khi đi ra khỏi khu tường hòa, thì nhận được điện thoại của cha. Nữu Nữu à, con về nhà một chuyến đi. Ngữ khí của Dương Thành mang theo vài phần lo lắng và buồn rầu. Cha ơi, có chuyện gì thế? Dương Tử Mi hỏi thử. Là lãnh đạo thành phố đến nhà chúng ta muốn tìm con. Cũng không biết là tại sao nữa, nhưng thái độ chẳng tốt lành gì. Nếu đỡ quả, có phải con đã đắc tội với người ta không? Dương Thành vốn có tính cẩn thận, nên lúc này vô cùng lo lắng. Dù dùng đầu ngón tay để nghĩ, thì Dương Tử Mi cũng có thể đoán ra, đây nhất định là do cái tên Lý Thắng kia làm ra. Nhưng cô thật sự không ngờ tới, ông ta sẽ trực tiếp tìm đến cửa như thế. Điều này khiến cho cô cực kỳ tức giận. Cha, không có chuyện gì đâu, bây giờ con sẽ về nhà ngay. Dương Tử Mi sợ cha sẽ lo lắng, vội vàng gọi một chiếc xe ôm quay về nhà ngay. Trong nhà chỉ có hai người, không thấy bóng dáng của Lý Thắng đâu cả. Hai người này, một người là thư ký của Lý Thắng tên là Hoàng Húc, một người là tài xế của ông ta tên là Lương Cường. Hai người này đang đanh mặt nói chuyện với Dương Thành, giọng điệu chẳng tốt lành gì cả, ra vẻ cao cao tại thượng. Đúng là cái loại cáo mượn oai hùm. Dương Tử Mi hừ lạnh một tiếng, đi vào bên trong, không chút nể nang. Dương Thành thấy cô về thì căng thẳng, đứng dậy đi đến bên cạnh cô, nhỏ giọng rồi nói. Nếu đỡ à, hình như bọn họ muốn tới kiếm chuyện với con đấy. Cha ơi, không sao đâu. Dương Tử Mi trấn an cha của mình trước, sau đó đi đến trước bàn hai gã kia. Tôi chính là Dương Tử Mi, các người có chuyện tìm tôi thì ra ngoài mà nói, đừng có làm phiền người nhà của tôi. Cô chính là Dương Tử Mi đấy à? Các thư ký Hoàng Húc kia đưa tay đẩy mắt kính lên, đôi mắt hí đầy vẻ khôn khéo, nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó ra vẻ quát lớn. Nghe nói cô dám đánh luôn cả thị trưởng Lý cơ à? Có phải ăn mật gấu tìm báo rồi hay không? Đúng là coi trời bằng vung mà. Cái gì? Nếu nếu, còn đánh thị trưởng Lý sao? Dương Thanh đứng bên cạnh nghe thấy thế, thì sợ tới mức mặt mày tái mét, bật rằng kêu Dương Tử Mi ra che ở sau lưng, muốn bảo vệ cô. Đúng vậy, chính là đứa con gái to gan bằng trời của ông đấy, đánh mấy người Nhật thì thôi đi, còn cướp đồ của người ta. Thị trưởng Lý chúng ta vì giữ gìn quan hệ bang giao hai nước, theo đại sứ Fujiki đến trường học tìm nó, Ôn Tồn muốn nó xin lỗi đại sứ Phù Di Kỳ rồi trả đồ lại cho người ta. Nào ngờ, nó dám đánh cả thị trưởng Lý. Ông dạy con gái kiểu gì thế hả? Cái tình hỗn láo như thế, đúng là phải nhốt vào trung tâm giáo dục thành thiếu niên để dạy lại mới đúng. Hoàng Húc ra vẻ như nghiêm chính, lên giọng của trách Dương Thanh. Dương Thanh nghe thấy thế thì thân thể run lên, giọng run run, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định mà rằng. Còn dạy thì cái mang, con gái tôi có gì không phải thì cũng do người làm cha như tôi dạy dỗ không chu toàn. Các người muốn làm gì thì cứ làm với tôi là được. Trông thấy người cha vẫn luôn nhu nhược quen thói bị người ta bắt nạt. Trong lúc mình gặp chuyện, lại đột nhiên đứng ra như một người đàn ông chân chính, nhận hết trách nhiệm lên bản thân mình như thế. Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng cảm động. Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do chứ. Dương Tử Mi nhìn cha mình, lại nói, con không làm sai gì cả, kẻ sai là bọn họ, cha không cần phải lo, mấy chuyện này con có thể giải quyết được. Nói xong, cô lạnh lùng nhìn Hoàng Húc. Tôi nói, có chuyện gì thì ra ngoài mà nói, đừng có làm phiền người nhà của tôi. Ái chà chà, không ngờ được con cái này của ông, đúng là vừa sắc đáo lại cứng đầu, chẳng trách lại chọc thị trưởng Lý giận tới mức không thể nuốt trôi cơm như thế. Hoàng Húc cười nhạo nói. Ánh mắt của Dương Tử Mi trầm xuống, nếu như không phải vì cha đang đứng bên cạnh, thì cô đã sớm tát cho mấy kẻ cáo mượn oai hùm này văng ra ngoài cửa rồi. Nhưng cô không thể để cho cha lo lắng thêm nữa, chỉ có thể nén giận trầm giọng nói. Tôi nói, có chuyện gì thì ra ngoài nói chuyện. Nói ở ngoài hay ở đây thì cũng như nhau cả thôi. Làm cha mẹ mà không biết dạy con thì phải có trách nhiệm nghe người ta mắng thôi. Hoàng Húc ngồi lì ra, lạnh lùng nói. Dương Tử Mi không nhịn được nữa, giơ tay điểm huyệt câm của gã rồi nói. Lắm mồm như thế thì câm miệng luôn đi. Hoàng Húc còn muốn mở miệng nói tiếp, nhưng lại phát hiện không thể nào nói thành lời được. Gã sợ tới mức mặt mày tái mét. Nếu muốn nói lại được thì ra ngoài với tôi. Dương Tử Mi lạnh lùng đi ra khỏi cửa. Hoàng Húc liên tục giơ tay cao cổ họng của mình, nhưng mãi mà vẫn không thể nói được tiếng nào. Lúc này cũng tái mét cả mặt mày, đứng dậy đi theo ra. Lương Cường cũng đi theo sát phía sau. Dương Thành muốn đi theo, nhưng lại bị Dương Tử Mi ngăn lại. Cha cứ yên tâm ngồi ở trong nhà chờ là được, con sẽ xem xét mà xử lý. Nếu nữ à, đừng có làm quá, kẻo đắc tội với người ta. Dương Thành đứng ở phía sau, lo lắng gọi to. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Dương Tử Mi trả lời. Lúc đi xuống cầu thang, thỉnh thoảng cô lại bắn ra chút khí ẩm sát ở trên đầu gối của hai gã kia, khiến cho bọn họ đứng không vững, ngã dập mặt mấy lần lúc xuống cầu thang. Mặt mày bầm tím, nhưng lại không rõ lý do là tại sao. Dương Tử Mi cảm thấy hả dạ vô cùng. Bọn này phải hành mấy lần cho quen thói. Hai người Hoàng Húc và Lương Cường lảo đảo đi xuống lầu. Đầu gối bị ngã rách ra mấy chỗ. Bọn họ cứ có cảm giác toàn thân bị thứ gì đó lạnh lẽo vây quanh. Sông lưng lạnh buốt, gai ốc nổi hết cả lên. Dương Tử Mi đứng ở bên cạnh bờ sông, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Hoàng Húc kêu lên a a mấy tiếng. Dương Tử Mi giơ tay giải huyệt cầm của gã. Lúc này Hoàng Húc mới có thể nói chuyện được. Gã chỉ vào Dương Tử Mi giọng run rẩy. Mày, rốt cuộc mày đã dùng yêu thuật gì hả? Chẳng lẽ không ai nói cho ông biết tôi là thầy tướng sao? Dương Tử Mi liếc xéo bọn họ. Chẳng lẽ các người quê mùa đến mức không nghe người ta nói là thầy tướng có thể giết người trong vô hình sao? Mày chỉ là một đứa lừa đảo mà thôi. Hoàng Húc thở hổn hển gào lên. Gã khác với Lý Thắng, gã ở trong thành phố này đã lâu lắm. Gã biết là trong thành phố xuất hiện một cô gái xem bói rất lợi hại. Rất nhiều người đều tin vào cô ta, ngay cả thị trưởng cũng được cô ta chỉ điểm. Nhưng gã chưa bao giờ tin vào mấy thứ như thế này, chỉ nhếch mép cười khẩy mà thôi. Gã cho rằng bọn họ chỉ bị lừa mà thôi. Lương Cường là lái xe nên có phần mê tín. Gã vừa nghe nói Dương Tử Mi này chính là cô gái xem bói rất lợi hại mà mọi người vẫn đồn đãi bao lâu nay thì nín thinh, không dám hó hé tiếng nào. Không tin chứ gì, thế thì tôi sẽ cho ông thấy quỷ một lần cho biết nhá. Dương Tử Mi nói xong thì vẽ ra năm đạo hồn phù bắt quỷ trên không trung, dán lên đầu của Hoàng Húc. Hoàng Húc lập tức cảm giác được toàn thân chợt trở nên lạnh lẽo. Sau đó, cả trông thấy rất nhiều con quỷ tóc dài xõa che kín gương mặt. Tất cả bọn quỷ ấy đều đang nhe răng nhào về phía của mình, giơ tay lôi kéo người của gã. Tránh ra, tránh ra! Cả hét toáng lên, không ngừng phẩy tay xuống mấy quỷ hồn âm trầm đáng sợ nọ ra, sợ tới mức bính cả ra quần. Trông thấy đủ rồi, nên Dương Tử Mi thu phủ chú trở về. Cái lạnh lẽo kia đột nhiên biến mất, những quỷ hồn nọ cũng chẳng thấy đâu nữa. Hoàng Húc tỉnh táo lại từ trong kinh hãi, nơm nớp lo sợ nhìn quanh, trông thấy Lương Cường đang nhìn mình với vẻ kinh ngạc, cùng với Dương Tử Mi đang nhếch môi cười mỉa, lạnh lẽo. Là mày làm đúng không? Gã thở hồng hộc, gào vào mặt của Dương Tử Mi. Mày là đồ phù thủy, dám để tao lấy ảo giác. Có gì mà dám với không dám cỡ chứ? Dương Tử Mi nhướng mày cười, tay lại bắn khí âm sát ra, đánh trúng đầu gối của gã. Bịch một tiếng, đầu gối của Hoàng Húc chợt lạnh lẽo, hai chân mất khống chế, quỳ rạp xuống trước mặt Dương Tử Mi. Gã cố gắng muốn đứng dậy, nhưng đầu gối lại không nghe sai khiến, giống như bị tê đi, không thể nào sai khiến nó được. Mày lại dùng thủ đoạn gì rồi hả? Hoàng Húc kinh hãi nhìn Dương Tử Mi, cười đáng sợ, dựa vào như nũ tù la. Trong lòng thật sự dâng lên cảm giác sợ hãi. Gã phát hiện, chỉ cần cô gái trước mắt này động một ngón tay thôi, thì gã sẽ không thể nói chuyện, nhìn thấy ma, thậm chí là quỳ rạp xuống như bị trúng tà. Chẳng lẽ nó học phu thuật sao? Không phải tôi vừa mới nói với ông sao, tôi là thầy tướng, có thể giết người trong vô hình đấy. Ý cười bên môi của Dương Tử Mi lại càng đậm hơn. Nếu như tôi mà muốn ông chết, thì ông có thể chết bất đắc kỳ tử, không chút dấu vết gì ngay trên giường mình vào đêm nay. Đó chính là thủ đoạn của tôi. Hoàng Húc chợt kinh hãi. Mày nói láo, chuyện này không thể nào có thật được. Vậy sao? Thế ông có muốn tôi gọi thêm vài tiểu quỷ ra chơi với ông không? Dương Tử Mi cười lạnh, dọa nạt. Mặt mày của Hoàng Húc tái xanh đi. Đừng mà. Nếu như ông đã không muốn, thì tôi cũng muốn ông nói thẳng cho lão chủ Lý Thắng của ông rằng, nếu như lão ta mà còn muốn an hưởng đến lúc tuổi già, thì tốt nhất đừng có đến kiếm chuyện với tôi nữa, cũng đừng có mà bén bảng tới gây khó dễ người nhà của tôi. Nếu như tôi còn thấy các người xuất hiện ở cửa nhà của tôi nữa, thì các người cứ chờ ngày vào hòm sớm đi. Ngữ khí của Dương Tử Mi đột nhiên trở nên vô cùng hung tợn, đôi mắt to đen sáng bóng, tràn ngập sát khí hung ác, khiến người ta không rét mà run như cầy sấy. Tại văn phòng phó thị trưởng ở trụ sở thành phố, Hoàng Húc và Lương Cường cúi gằm mặt đứng ở trước mặt Lý Thắng. Hai người bị cái gì vậy hả? Không phải tôi bảo hai người bắt con rành đó tới đây sao? Sao lại cúi gằm mặt xuống như con gà trống đá thua thế hả? Rồi con rành kia đâu rồi? Lý Thắng vỗ lên mặt bàn nghiêm giọng nói. Thị trưởng Lý, con nhóc đó không phải dạng vừa đâu. Ông đừng nên dây vào nó thì hơn. Hoàng Húc đánh bạo nói thẳng. Chỉ nghe bốp một tiếng. Lý Thắng đập xuống bàn một cách thật mạnh. Thư ký Hoàng, cậu đang nói bậy bạ cái gì thế hả? Chẳng lẽ cậu bảo tôi phải nhịn một con ranh như nó sao? Thị trưởng Lý à, không phải thế đâu. Con ranh đó thật sự rất lợi hại. Hôm nay tôi bị trúng chiêu của nó mấy lần luôn đấy. Hoàng Húc lau mồ hôi lạnh kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Tài xế Lương, cậu ta nói có thật không thế? Lý Thắng cười hỏi lại Lương Cường. Lương Cường gật đầu thật mạnh. Có phải cậu cũng cho rằng tôi không nên dây vào nó không? Sắc mặt của Lý Thắng xa sầm, chẳng qua là nó chơi mấy chiều thôi mà đã dọa hai người sợ vô dụng như vậy. Chờ xem tôi chỉnh con rành đó thế nào đây. Gã bấm số điện thoại của Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát mà gã quen thân là Trần Đức Nhân. Cục trưởng Trần à, nếu tôi muốn dọa một người, nhốt nó vào tù thì phải làm gì đây? Chuyện này dễ thôi mà. Trần Đức Nhân thấy Phó Thị trưởng Lý tiền độ vô hạn lại gọi điện thoại cho mình thì mừng rơn. Vội vàng kể hết mấy kinh nghiệm tích lũy bao nhiêu năm này của ông ta ra. Chúng ta có thể đặt sẵn máy quay, tìm vài người đến khiêu khích nó, để nó nhịn không được mà ra tay đánh cảnh sát bên phía chúng ta. Sau đó chúng ta đã có chứng cứ kiện nó, hành hung nhân viên cảnh sát, rồi bắt nó lại. Nếu như muốn làm lớn chuyện hơn một chút, thì để mấy nhân viên cảnh sát bị đánh, giả bộ như bị thương nặng hay bỏ mạng, thì có thể đẩy vụ án lên thành vụ án hình sự có tính chất nghiêm trọng, trực tiếp phán đó ở tù chung thân hoặc là tử hình. Cục trưởng Trần, ông lắm kinh nghiệm thật đấy. Tôi đang cần nhân tài như ông đây. Lý Thắng cười lớn, khen gợi Trần Đức Nhân. Trần Đức Nhân nghe thấy thế thì mừng rơn, lập tức xùn xòe nịnh nọt. Tôi xin dốc hết sức làm việc cho thị trưởng Lý, giúp thị trưởng Lý giải quyết hết toàn bộ những chướng ngại vật. Nhưng con ranh kia chỉ mới có 15 tuổi mà thôi, có thể không thể tử hình được. Thế thì phải làm sao cho phải đây? Lý Thắng lại hỏi. Mới 15 tuổi thôi sao? Trần Đức Nhân không thèm suy nghĩ, nói thẳng luôn. Mặc kệ là nó bao nhiêu tuổi cũng thế. Chỉ cần bước vào cục cảnh sát này thì chúng ta muốn làm gì nó cũng được. Nếu như thị trưởng Lý thật sự muốn nó chết thì cứ tạo ra một sự cố, gây mất mạng là được thế mà. Nếu như chỉ muốn tra tấn nó một phen thì chúng tôi có nhiều cách lắm, bảo đảm khiến ngài vừa lòng. Hà hà, thật là tốt. Lý Thắng cười lớn. Cục trưởng Trần, ông đúng là lắm kinh nghiệm thật. có ông làm việc thì tôi có thể yên tâm được rồi. Cảm ơn thị trưởng Lý đã khen, nhưng không biết thị trưởng muốn đối phó con nhóc thế nào đây? Trần Đức Nhân thấy Lý Thắng hài lòng thì vui mừng hỏi lại. Một con bé học sinh trong trường trung học Nam Thành ấy mà, tên là Dương Tử Mi, nghe nói nó là một thầy tướng nữa. Ông nghĩ cách bắt nó vào cục cảnh sát giúp tôi đi. Có thể nói, nó đã thương mấy người bạn Nhật Bản, làm tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của nhân dân Hoa Hạ chúng ta. Nó còn cướp đồ của người ta nữa. Có thể gán cái tội cố ý gây thương tích và cướp của, gây nguy hại đến an ninh quốc gia cho nó, để xem nó làm gì được chứ. Lý Thắng hừ lạnh nói. Thị trưởng Lý, ông vừa bảo nó tên là Dương Tử Mi sao? Trần Đức Nhân vừa nghe thấy cái tên này thì giật mình một cái. Ừ, đúng là Dương Tử Mi đấy. Thì sao nào? Ngữ khí của Lý Thắng có phần bực dọc. Không phải ông cũng giống như mấy kẻ ngu dốt kia, sợ hãi thân phận thầy tướng của nó đấy chứ? Cái này không phải thế, mà là bối cảnh của nó. Trần Đức Nhân nghĩ tới ngày đó, Dương Tử Mi bị nhốt lại. Kết quả dẫn tới phía quân đội và Thành Long Hội, sắc mặt lập tức thay đổi, thầm mắng mình lắm mồm. Ban nãy còn dám nghĩ cách giúp cho Lý Thắng. Lỡ như việc này bị truy cứu, ra đến ông ta, thì người toi đời sẽ là ông ta ấy chứ, chứ không phải là ai khác đâu. Bối cảnh của nó thì sao? Không phải chỉ là con gái của một công dân bình thường thôi à? Có gì đặc thù hơn người ta đâu cơ chứ? Lý Thắng đập bàn, nói với vẻ khinh thường. Thị trưởng Lý ơi, không phải thế đâu. Lần trước cục trưởng của tôi cũng bắt nó lại một lần. Kết quả bên quân đội huy động sư đoàn 17 qua chỗ tôi đòi người, lại thêm cả bang xã hội đèn lớn nhất ở chỗ này là Thanh Long Hội cũng phái rất nhiều người chạy tới đây đòi người. Tuy rằng không biết rốt cuộc bối cảnh của nó ra sao, nhưng tôi tuyệt đối không dám trêu chọc nó đâu. Trần Đức Nhân lập tức ướt cả mồ hôi. Quân đội, bang hội, nó có qua lại với người của hai bên này sao? Lý Thắng nghe xong thì cũng không dám tin. Đúng như thế. Có thể nó từng xem bói qua cho người của hai bên này nên có quen biết, thế nên được bảo vệ. Trần Đức Nhân dè dặt khuyên. Thị trưởng Lý à, nếu như không phải xích mích lớn quá, thì tôi đề nghị ngài đừng có chọc nó thì hơn, kẻo lại ăn thiệt thòi đấy. Lý Thắng nghe thấy thế thì tức giận gầm lên. Còn mẹ mày chứ, chẳng lẽ ông đây lại đi sợ một con ranh miệng con hôi sữa à? Lý Thắng này từ xưa tới nay chưa từng sợ thứ gì. Nếu như mày không dám chọc nó thì thôi, ông lại đi tìm người khác. Đến lúc đó đừng có trách ông đây không đề bạt mày. Nói xong, Lý Thắng cúp điện thoại khẽ rụt. Trần Đức Nhân nghe ông ta bảo đi tìm người khác thì thầm thở dài. Tuy rằng từ chối giúp đỡ Lý Thắng thì sẽ bớt đi một cơ hội nịnh nọt thăng chức. Nhưng ít ra không cần phải chọc đến Dương Tử Bi. Bộ dạng hung hăng của mấy quân nhân với đám xã hội đen kia khiến ông ta thấy mà sợ thòn thót đây này. Mất cơ hội lên chức cũng không sao cả, mất mạng mới đáng sợ. Tực chết mà. Sau khi Lý Thắng cúp máy thì hồn hển quát lên với Hoàng Húc. Thư ký Hoàng, không phải cậu đã điều tra kỹ càng, nó là gốc gác của con ranh kia đến từ nông thôn, cha mẹ đều là người thường sao? Sao bây giờ nó lại có liên quan với quân đội và xã hội đen là thế nào? Thật là xin lỗi thị trưởng Lý, chuyện này tôi thật sự không biết. Hoàng Húc thấy Trần Đức Nhân cũng không chịu làm việc cho Lý Thắng thì mới khuyên. Thị trưởng Lý à? Nếu như nó đã khó đối phó như thế, thì chúng ta chẳng cần cố chết đối phó với nó làm gì, cứ để cho bên phía người Nhật đối phó với nó là được. Người Nhật sao? Ánh mắt của Lý Thắng sáng rõ lên. Phải để người Nhật đối phó với nó kiểu gì đây? Hôm đó tôi thấy đại sứ Phù Di Kỳ cũng không định làm khó dễ gì con ranh kia. Không phải nó đã thương người Nhật rồi cướp đồ của người ta hay sao? Ngài có thể thử tìm cách tìm mấy sủ bộ bị đánh, bị cướp đó. Tôi tin bọn họ nhất định không cam lòng để một con nhóc bắt nạt như vậy đâu. Trong lòng bọn họ bảo đảm không cam lòng. Thế thì tại sao chúng ta không lợi dụng bọn họ chứ? Hoàng Hùng hiến kế một câu xanh trợn. Cậu nói cũng đúng lắm, nhưng tôi muốn xem trước xem nó mạnh đến cỡ nào. Lỡ như không lợi dụng tốt bên Nhật Bản thì sẽ thành đắc tội với người ta nữa. Lý Thắng suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì cứ đợi lợi dụng đội trật tự đô thị đi. Đội trật tự đô thị sao? Chuyện này liên quan gì tới bên trật tự đô thị? Lý Thắng hỏi lại với vẻ khó hiểu. Nhân viên bên phòng quản lý đô thị của chúng ta phần lớn đều là bọn lưu manh. Bọn chúng chưa từng tiếp xúc với Dương Tử Mi, không biết sự lợi hại của nó. Muốn đối phó với nó thì đương nhiên sẽ không sợ gì cả. Hơn nữa, điều này cũng hợp pháp mà. Đôi mắt nhỏ ẩn đằng sau lớp kính của Hoàng Húc lộ ra vẻ giàn trá. Hôm nay bị Dương Tử Mi chỉnh cho mấy lượt, mặc dù gã vẫn sợ cô nhưng vẫn mang lòng oán hận, cũng muốn cô chết đi cho rồi. Không được, nó không có bày quầy trái pháp luật, đội giữ gìn trật tự đô thị mà đi đối phó với nó thì không giành chính ngôn thuận tí nào. Lý Thắng lắc đầu nói, mẹ của nó mở một tiệm bánh ở ngoài đường, làm ăn cũng khấm khá lắm. Mặc dù đã xin giấy phép kinh doanh rồi, nhưng chúng ta cũng có thể biến nó thành kinh doanh không phép để cho nó ra tay, sau đó thì... Hoàng Húc cười đến là gian. Lý Thắng làm mấy chuyện đê tiện như thế này đã quen, đương nhiên vừa nghe là đã hiểu ý muốn phải làm như thế nào. Dương Tử Mi đang ngồi trong nhà nói chuyện với Tiểu Thiên thì lại nhận được điện thoại của mẹ mình. Nữ nữ à, con mau tới đây đi, đội trật tự đô thị làm Lý Trần bị thương rồi. Cái gì? Dương Tử Mi giật mình kêu to. Tại sao đội trật tự đô thị lại đánh Lý Trần cơ chứ? Mẹ cũng không biết nữa. Hôm nay mẹ mới mở cửa bán thì có một đội trật tự đô thị đồng thật đồng đến đây. Bà mẹ kinh doanh không có phép nên đã đập vỡ toàn bộ đồ đạc trong tiệm rồi. Lý Trần nó tức quá nên mới đứng ra cãi nhau với bọn họ. Trong lúc cãi nhau thì xô đẩy qua lại, bị đám bọn họ hùa nhau đánh bị thương. Nữ nữ à, con vào đến xem cho con bé đi. Mẹ cô khóc nức nở kể lại câu chuyện. Đội trật tự đô thị sao? Kinh doanh không phép à? Sao có thể chứ? Mẹ buồn bán có giấy phép hẳn hoi, sao tự dưng lại thành kinh doanh không phép được? Cô đẩy xe đạp ra, vội vàng chạy qua bên đó. Chỉ thấy ở trước tiệm có ít nhất hơn 20 gã trật tự đô thị, tay cầm cồn điện tụ tập, đang đập đồ với vẻ hùng hổ. Còn mẹ của cô thì sợ hãi ôm lấy Lý Chân, đầu đầy máu, khan giọng la lên, bảo bọn họ đừng có đập phá nữa. Nhìn thấy cảnh này, Dương Tử Mi tức muốn chết. Cô ném xe đạp qua một bên, bước lên không nói một câu nào, giơ tay ném cái tên trật tự đô thị đang cầm gậy sắt ra vẻ hùng hăng, hùng thần ác sát đứng trước mặt mẹ mình, ném ra ngoài. Cái tên trật tự đô thị này cao phải hơn 1m8, cân nặng chừng 80kg, bị cô ném như ném một con búp bê vậy, bay ra khỏi cửa tiệm phải hơn 2 thước. Đương nhiên, Dương Tử Mi cũng không hề ném tên này bị thương gì, mà chỉ làm cho hắn rơi xuống đất mà thôi. Đám trật tự đô thị còn lại và người dân đứng vây xem cũng sợ ngây cả người. Bọn họ nhìn thấy rõ ràng người ném cái tên trật tự đô thị kia nằm lăn quay trên đất là một cô bé, chỉ chừng 15 tuổi, có bộ dáng nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần. Cũng không biết là cô lấy đâu ra sức lực lớn như thế. Vài tên trật tự đô thị cầm côn điện nhào lên bao vây Dương Tử Mi. Thân hình của Dương Tử Mi lóe lên một cái, nhanh như chớp, mấy tên trật tự đô thị kia đều bị cô ném ra ngoài như ném mấy bao cát. Đám trật tự đô thị còn lại trông thấy thế thì nhào hết cả lên. Người đứng xem bên ngoài chỉ trông thấy thân hình màu trắng của cô lóe lên tựa như quỷ mị, sau đó lần lượt từng tên trật tự đô thị vài ù thịt bắp cao to hơn cô đều bị đá văng ra nằm lăn quay trên đường, đầu choáng mắt hoa ý ới kêu la. Cô không hề phát hiện ở trong đám người đứng vây xem có một gã dùng mũ che đi máy quay phim trong tay quay lại toàn bộ quá trình cô ném người ra ngoài. Sau khi giải quyết đám trật tự đô thị kia xong, Dương Tử Mi vội vàng đi xem vết thương của Lý Chân. Nữ nữ à! Hoàng Tu Lệ nhìn thấy cô thì như thấy được cứu tinh, gương mặt sợ hãi tái mét, này mới có lại tí máu. Con vào xem Lý Chân đi, con bé chảy nhiều máu quá. Dương Tử Mi lên gần chầm ra đâm vào huyệt của cô ấy để mà cầm máu, sau đó cẩn thận xem xét vết thương trên trán của Lý Chân. May mà chỉ bị thương ngoài da, mấy chỗ khác cũng không có vấn đề gì nặng. Sau đó, cô dùng nội lực chữa trị cho Lý Chân. Dương Tử Mi nhìn cửa tiệm bị phá nát, mỡ bánh mà mẹ mình cẩn thận làm ra bị hất hết xuống mặt đất, dẫm đạp nát bấy, thì cơn giận lại sồng lên não. Cô đi ra ngoài, giơ chân đạp lên đầu của tên đội trưởng của đội trật tự đô thị, vừa mới định ngóc đầu ngồi dậy, lạnh giọng hỏi. Rốt cuộc, tiệm bánh này làm gì vi phạm pháp luật hả? Giấy phép buôn bán không hợp lệ, còn bày hàng ở bên ngoài, ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố. Đội trưởng đội trật tự bị cô dẫm cho đau nên nói, cô thế này là cản trở nhân viên thi hành công vụ, trái với pháp luật. Pháp luật cái con khỉ khô, đập phá cửa hàng của người ta bậy bạ như các người mới là trái pháp luật. Dương Tử Mi tức muốn nổ phổi, thiếu chút nữa đã không khống chế được mà đạp gãy xương sống của tên này. Lúc này trên đường lại vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Sau đó, có vài chiếc xe cảnh sát chạy đến bao vây lấy tiệm bánh. Mọi người xung quanh thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Có chừng 20 mấy cảnh sát bước xuống xe, hơn nữa ai cũng được trang bị tận răng. Đồng tử của Dương Tử Mi rụt lại, xem ra bọn chúng đều có chuẩn bị mà đến đây. Đám cảnh sát phòng chống bạo động kia cầm súng chĩa vào cô, trong đó có một kẻ cầm loa thét lớn: "Côn đồ dám đả thương nhân viên chấp pháp ở trên đường kia, hãy mau buông vũ khí trong tay của cô xuống, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, bằng không sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ." Hoàng Tu Lệ sợ tới mức mắt trợn ngược, hồn mê bất tỉnh. Dương Tử Mi vội vàng ấn mạnh vào nhân trung của bà để cho bà tỉnh táo trở lại. "Nữu nữu ơi, bây giờ phải làm sao đây? Đội phòng chống bạo động cũng đến đây rồi, con mau vào trong đi, cứ để bọn họ bắt mẹ đi là được." Mặt mày của Hoàng Tú Lệ tái nhợt, quay sang nói với Dương Tử Mi. Trong mắt cô ngập nước, dù là ba hay mẹ, thì lúc cô gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của họ vẫn là muốn bảo vệ cô. "Mẹ ơi, con cũng không hề đả thương mấy tên trật tự đô thị này, không có gì phải sợ cả." Dương Tử Mi ý bảo Lý Chân dẫn mẹ mình vào trong nghỉ ngơi. Bị hơn 20 cảnh sát chĩa súng thế này, cảm giác của Dương Tử Mi thật sự không được tốt cho lắm. Hơn nữa, cô cũng không lợi hại đến mức thoát một cái là đánh bại hơn 20 cảnh sát cầm súng thế này được. Tốc độ của con người có nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng súng bắn. Huống hồ gì, kẻ cầm súng chĩa vào cô bây giờ còn là cảnh sát nữa. Nếu như cô mà phản kháng, bọn họ thật sự có thể mượn cớ cô làm trái pháp luật mà danh chính ngôn thuận bắn chết cô. Vậy nên, cô cố nhìn, không động đậy, chỉ thản nhiên đứng đó, niệm ẩn thân thuật mà Tiểu Tiền đã dạy cô. Nhìn thấy cô đứng im không hề phản kháng như thế, có cảnh sát cầm còng tay bước lên, chuẩn bị bắt cô lại. Nào ngờ, vừa mới đi tới trước mặt cô thì lại phát hiện cô nhoáng cái đã biến mất tiêu. Những cảnh sát khác đang chĩa súng về phía cô cũng đều phát hiện cô tự dưng biến mất. Ai cũng kinh ngạc ngơ ngác nhìn nhau, không dám tin vào mắt của mình. Trong lúc bọn họ đang kinh ngạc, thì Dương Tử Mi đã nhờ vào ẩn thân thuật chạy ra khỏi vòng vây của bọn họ, nấp vào một chỗ kín đáo. Gọi điện thoại cho La Anh Hào, nhờ anh ta mau tới đây bảo vệ người nhà của cô. La Anh Hào nghe xong, đương nhiên không nói hai lời, dẫn theo thuộc hạ của mình chạy ra khỏi quân khu. "Gặp quỷ rồi, nó đã mất rồi." Cảnh sát cầm còng tay nọ quay đầu lại hỏi những người khác. "Tự dưng biến mất tiêu. Một người sống sờ sờ ra đó, sao có thể tự dưng biến mất được chứ? Đi vào trong tìm thử xem." Có mấy cảnh sát kéo vào trong tiệm bánh, tìm thấy Hoàng Tú Lệ và Lý Chân, nghiêm giọng nạt nộ: "Các người dốc con nhóc kia ở đâu rồi?" Hoàng Tú Lệ sợ tới mức toàn thân run rẩy, nghe thấy Dương Tử Mi không bị bọn họ bắt, thì trong lòng lại vô cùng bừng rỡ, chẳng nói được câu nào. Bọn họ lật tung tiệm bánh lên cũng không tìm thấy người đâu cả. Nếu đã không tìm thấy nó, thì bắt mẹ của nó đi là được, thế thì nó sẽ tự động ra mặt thôi. Một gã cảnh sát khác đề nghị: "Tôi là chị của con bé, các người có muốn bắt thì bắt tôi đi. Sức khỏe của mẹ tôi không tốt, lỡ như bị các người dọa sinh bệnh gì thì các người có chịu trách nhiệm nổi không?" Lý Trần đứng lên, kéo Hoàng Tú Lệ ra sau lưng, nghiêm giọng nói: "Cô bé này không phải con gái của tôi, chỉ là nhân viên mà tôi thuê thôi. Các người có muốn bắt thì bắt tôi đây là được, đừng bắt con bé." Hoàng Tú Lệ cướp lời nói: "Bắt hết đi là xong." Các đội trưởng đội cảnh sát bực mình ra lệnh: "Không bắt được Dương Tử Mi, cả cũng không biết phải ăn nói với phó thị trưởng Lý kiểu gì. Đúng là khó hiểu, tại sao con nhãi ranh kia lại tự dưng biến mất được cơ chứ?" Một cảnh sát bước lên định còng tay của Hoàng Tú Lệ thì đột nhiên phát hiện tay của mình lạnh ngắt, trở nên cứng đờ, trật đổi quỷ dị, không thể nào nhúc nhích được, đôi chân cũng đờ cả ra. Các cảnh sát khác định còng Lý Chân cũng bị y như thế mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Đứng được ra đó làm cái gì thế? Sao không làm mau đi?" Gã đội trưởng nghiêm giọng quát lớn. "Đội trưởng, không cùng cựa được, tay chân của tôi tự dưng đã tê dần rồi cứng đờ ra." "Đội trưởng, tôi cũng thế." Một tên khác cũng nhằn mặt nói. "Toàn thân tôi lạnh ngắt như bị trúng tà ấy." "Các người gặp quỷ à, thiệt tình." Đội trưởng giơ tay đẩy bọn họ ra. Hai người kia ngã lăn quay ra đất, nhưng không thể cử động gì được. Lúc này, cả đội trưởng mới phát hiện có vấn đề, cũng cảm thấy sống lưng của mình đột nhiên lạnh toát, giống như bị hơi lạnh bao phủ. "Người đâu, bắt bọn họ lại." Gã gọi cảnh sát khác lên, kết quả cũng y hệt như thế. Những cảnh sát cầm còng tay lại bị đờ ra, tay chân không thể động đậy được nữa. "Chuyện gì xảy ra thế này?" Đội trưởng thấy hoảng, gã giơ súng chĩa vào Hoàng Tú Lệ. Cổ tay của gã đột nhiên lạnh lẽo, súng rơi xuống đất, còn toàn thân gã thì cứng ngắc không thể động đậy được. Đáng sợ nhất là gã muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại phát hiện mình không thể nào phát ra lời được. Đầu lại lạnh ngắt, chỉ cảm thấy xung quanh có gió lạnh thổi từng cơn, khiến cho gã nổi hết gai ốc lên. Tiếp theo, gã lại trông thấy có rất nhiều ma quỷ, nhè răng thè lưỡi, và đến dương nanh múa vuốt liên tục, trông như thể đang muốn xé xác của gã ra. Mặc dù đã trải qua huấn luyện đặc biệt, có tố chất tâm lý mạnh mẽ hơn người bình thường, nhưng gã vẫn sợ tới mức mặt mày tái mét, thiếu chút nữa là tè ra quần. Dương Tử Mi đang ở trong trạng thái ẩn thân, đi ra bên ngoài, dùng khí âm sát để khiến những tên cảnh sát kia cứng đờ ra, sau đó tịch thu toàn bộ súng của bọn họ lại ném qua một bên. Sau khi làm xong mấy việc này, thì ẩn thân thuật của cô cũng đúng lúc mất hiệu lực, mà cô cũng vừa đi lại chỗ mà mình biến mất khi nãy. Nhưng gã cảnh sát bị khiến cho cứng đờ kia, trơ mắt nhìn thấy cô lại quỷ dị xuất hiện ở ngày đó, thì ai cũng hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy việc này thật sự rất quỷ dị. Dương Tử Mỹ đi tới trước mặt của gã đội trưởng kia, đôi mắt đèn láy như mực của cô tựa như là nhìn thấu tận linh hồn của gã. Bây giờ có phải vẫn muốn bắt tôi đi không? Gã đội trưởng kia chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Dương Tử Mỹ đứng trước mặt gã, lúc này trông chẳng khác nào toại ma quỷ. Dương Tử Mỹ giải huyệt cho gã. Gã đội trưởng kia có thể cử động được, lắp bắp hỏi, cô không phải là con người sao? Dương Tử Mỹ nhếch mép cười khẩy, hỏi lại, ông nói thử xem. Quỷ, gặp quỷ thật rồi. Cả đội trưởng thét lớn lên, sau đó xông thẳng ra ngoài. Nhưng tên cảnh sát khác đã được Dương Tử Mì hóa giải khi âm sát, lúc này cũng đã có thể cử động được. Ai nấy cũng cuống quýt leo lên xe cảnh sát, đến súng cũng không dám nhặt lại, vội vàng lái xe bỏ đi. Còn cái đám trật tự đô thị khác thì đã sớm chạy mất dép từ lâu. Dương Tử Mì cúi người, nhặt hai mươi mấy khẩu súng kia lên, thở dài. Phiền quá đi mất. Bọn họ quăng súng lại chỗ này thì cô phải tự mình mang súng lên trả cho bọn họ nữa. Nữu nữu, bà nãy con đã chạy đi đâu thế? Hoàng Tú Lệ kinh hồn chưa bình tĩnh lại nổi, lo lắng cầm tay của Dương Tử Mi mà hỏi. Mẹ ơi, bà nãy con dùng pháp thuật để tàng hình đấy. Dương Tử Mi nháy mắt nói với bà. Con còn biết cả tàng hình sao? Ở trong mắt của mấy người phụ nữ đồng thôn như Hoàng Tú Lệ thì Ngọc Thanh đạo trưởng chẳng khác gì thần tiên, vô cùng lợi hại. Bà tên là phi tiên độn thổ gì đó, ông ấy cũng biết hết. Dương Tử Mỹ đi theo ông ấy học bao nhiêu năm nay, bà cũng không thấy lạ lắm khi cô biết thuật tàng hình. Nhưng Lý Trần thì lại kinh ngạc muốn chết. Khi nãy, cô tận mắt nhìn thấy Dương Tử Mỹ biến mất, lại tận mắt nhìn thấy đám cảnh sát nọ xuất hiện cảnh tượng quái dị. Cô biết tất cả những chuyện này nhất định là do tư Dương Tử Mỹ gây nên. Trước kia, cô giả làm thầy tướng, bình thường cũng làm không ít trò giả thần giả quỷ. Nhưng thật không ngờ trên đời này, thật sự lại có người có thể thật sự có khả năng siêu nhiên, có thể giả thần giả quỷ, toàn vẹn, hoàn mỹ như thế. Nhìn thấy cửa hàng bị đập phá nát bét như thế này, Dương Tử Mi nói với Hoàng Tu Lệ. Mẹ ơi, con đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi trước đã, nơi này con sẽ sửa sang dọn dẹp lại cho mẹ. Hoàng Tu Lệ đau lòng nhìn cửa hàng của mình bị đập phá nát bét cùng với mỡ bánh bị đạp đầy đất. Đây đều là tâm huyết và hy vọng của bà cả. Mở tiệm bánh này, cuộc đời của bà mới bắt đầu phong phú và sáng sủa hơn. Nhưng bây giờ lại bị phá nát khiến bà đau lòng khỏi nói. Nhìn thấy mẹ mình đau lòng như thế, trái tim của Dương Tử Mi cũng nhói lên theo. Hai mắt lóe lên một tia âm tàn. Lý Thắng, ông giỏi lắm, dám ra tay hại người nhà của tôi. Sau khi đưa mẹ quay về nhà xong, thì La Anh Hào cũng chạy đến nơi. Chết tiệt, có cần anh dẫn người xông vào trụ sở thành phố không? La Anh Hào vừa nghe thấy việc này là do Lý Thắng làm ra, thì là lập tức nổi giận mà hỏi cô. Dương Tử Mỹ lắc đầu nói, em không muốn làm to chuyện, nhưng lần này em tuyệt đối sẽ không tha cho lão tàn nữa đâu. Em muốn trả hết cả thù mới lẫn hận cũ. Em muốn trả thù kiểu gì? Không biết tại sao, Lai Ngạo đặc biệt thích nhìn đôi mắt to của cô ngập tràn căm phẫn lẫn ý chí chiến đấu. Anh cảm thấy nó đặc biệt có thần. Đương nhiên là dùng cách của em rồi. Dương Tử Mỹ cười lạnh. Cô để lại cho La Anh Hào sắp xếp người âm thầm theo dõi và bảo vệ người nhà của mình. Sau đó cô trực tiếp đi đến trụ sở của thành phố. Cái gì? Các người làm việc kiểu gì thế hả? Thậm chí ngay cả một con ranh con mới lớn cũng không bắt được là thế nào? Lúc này, Lý Thắng đang gào vào điện thoại ở trong văn phòng. Không phải trong tay của các người có chứng cứ quay cảnh nó hành hùng đội trật tự đô thị sao? Lập tức lấy mấy đoạn phim đó ra cho tôi muốn đăng vụ này lên báo. Thị trưởng Lý à, giọng của người ở đầu dây bên kia mang theo chút sợ hãi. Thật sự rất quỷ dị đấy, bên trong mấy đoạn kỳ hình kia lại hoàn toàn không thấy bóng dáng của nó đâu cả, chỉ thấy mấy người bên đội trật tự đô thị kia bị hất văng ra ngoài thôi, tôi nghi là nó không phải con người. Không phải người thì là quỷ chắc. Thị trưởng Lý, có thể nó thật sự là quỷ đấy. Lúc ấy, mọi người tận mắt nhìn thấy nó đột nhiên biến mất ở trước mắt tất cả mọi người. Sau đó không biết tại sao mọi người lại không thể nhúc nhích được, cứ như bị trúng tà vậy. Súng trên tay cũng văng ra, xếp thành một đống rất quỷ dị. Cái gì cơ? Có phải các người không bắt được nó, nay muốn trốn tránh trách nhiệm nên là cố ý nói như thần như quỷ như thế không hả? Không nói cho các người biết nhá, tôi không tin mấy chuyện này đâu. Nếu như trên đời này thật sự có ma quỷ, thì tôi đã bị ma quỷ quấn thân thật từ lâu rồi. Lý Thắng gầm ầm cả lên. Thị trưởng Lý, thật sự không phải nói dối đâu. Bây giờ tôi gửi clip ghi hình cho ông xem. Một lát sau, thì đặc công Trần Phi phụ trách nấp trong bóng tối quay phim lại mang đoạn ghi hình đến cho Lý Thắng xem. Lý Thắng bán tín bán nghi, mở clip lên xem. Quả nhiên trong màn hình chỉ có cảnh tượng mấy trật tự đồ thị kia bị đánh bay ra, tựa như không bị ném ra thôi, chứ căn bản chẳng thấy bóng dáng Dương Tử Mi đâu cả. Thị trưởng Lý, tôi thật sự không có nói dối đâu. Nó thật sự không phải là người mà. Trần Phi nhớ tới cảnh tượng kia thì lập tức rùng mình. Cái gì mà không phải người? Không phải các người đều nói là thầy tướng à? Có thể là do nó học được một số yêu pháp tà ma gì đó mà thôi. Thế mà các người cũng tin, đúng là nhát gan như chuột nhát vậy. Lý Thắng vẫn không tin vào sự quỷ dị của Dương Tử Mi. Thị trưởng Lý, hay là ông đừng có động vào nó nữa. Trần Phi khuyên bảo. Mỗi khi nghe thấy ai bảo thế, thì Lý Thắng lập tức nổi đóa, đập bàn mắng to. Bây giờ không phải vấn đề tôi có chọc nó hay không, mà là do nó chọc tức tôi. Tôi tuyệt đối không thể nuốt trôi cơn giận này được. Tôi cũng không thể nuốt trôi cơn tức này được. Cửa đột nhiên bị đẩy ra. Dương Tử Mi một thân đồ trắng, môi cười lạnh, đột nhiên xuất hiện. Nụ cười kia khiến cho sống lưng của Trần Phi lạnh toát, vội vàng trốn vào trong nhà vệ sinh, sau đó bò ra ngoài khỏi cửa sổ. Bây giờ, Lý Thắng nhìn thấy Dương Tử Mi đột nhiên xuất hiện, thế thì chợt cảm thấy nơm nớp lo sợ, toàn thân căng cứng, nhưng lại không cam lòng lộ vẻ sợ hãi trước mặt một con nhóc như thế, nên cố giả bộ vẻ bình tĩnh, giờ thói quen cũ của ông ta đập bàn nghiêm giọng quá to. Dám tự tiện xông vào trụ sở thành phố như thế, mày đúng là gan to băng rơi. Ồ, Dương Tử Mi cười khẩy một cái. Ông cho rằng chỗ ông là đầm rồng hang hổ gì mà tôi không thể vào chứ. Lý Thắng giơ tay muốn gọi điện thoại cho bảo vệ, cho nhân viên tới bắt Dương Tử Mi đi. Dương Tử Mi cũng để mặc cho ông ta gọi điện thoại. Cô đã không phải là Dương Tử Mi vô dụng của đời trước nữa rồi. Có thêm người đến thì đã xào cơ chứ. Cô đã khiến cho ông ta sau này thật sự phải sợ cô. Hai nhân viên bảo vệ mặt mày hầm hầm xông vào, tựa như đời trước muốn xách cô ném ra ngoài. Dương Tử Mi không nói câu nào, giơ tay điểm huyệt cử động của hai người bảo vệ nọ. Trông thấy hai người kia đã bị bất động, đờ mặt kinh hoàng nhìn về phía Dương Tử Mi. Lý Thắng tức giận hổn hển kêu to: "Hai cái thằng ngu này, lập tức ném nó ra ngoài cho tao." "Thị trưởng Lý, tôi không thể động đậy được." Một tên bảo vệ kinh hãi nói. "Tự nhiên như bị trúng tà vậy." "Tôi cũng vậy." Một tên bảo vệ khác cũng nhằn nhó nói. "Là mày giở trò sao?" Lý Thắng đã nghe nói không ít chuyện. Dương Tử Mi chỉ cần giơ tay một cái thôi là có thể khiến cho người ta bất động. Bởi vì chưa từng tận mắt trông thấy nên ông ta không tin lắm, cho rằng đây là do người ta đồn thổi mà thôi. Trên đời này làm gì còn chuyện có cao nhân cách không điểm huyệt như trong mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp nữa chứ. Đúng là chuyện nực cười. Nhưng bây giờ hai người nhân viên đó thật sự bị khiến cho bất động ngay trước mặt. Ông ta không thể không tin. Đúng như thế. Dương Tử Mi lười biếng rồi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt ông ta, đôi mắt đèn láy như bảo thạch của cô liếc nhìn ông ta. Ông có muốn thử cho biết không? Cô không đợi Lý Thắng trả lời, ngón tay khẽ động một cái đã bắn ra một viên giấy bị vo viên nhỏ, đánh trúng huyệt cử động của Lý Thắng. Toàn thân của Lý Thắng đột nhiên cứng đờ, không thể cử động được, chỉ có thể nhìn cô với vẻ hoảng sợ đến cực độ. Nhìn thấy vẻ hoảng sợ của ông ta khiến cho Dương Tử Mi khá hả dạ, cô nhìn không được muốn chơi trò mèo vờn chuột với ông ta một phen. Bởi vì một là cô không thể giết ông ta, để tự tạo sát nghiệp cho mình được. Thứ hai là cô cũng nghe La Anh Hảo nói qua, bối cảnh gia thế của Lý Thắng này thật sự rất lợi hại. Nếu như giết ông ta thì sẽ mang đến hậu hoạn vô cùng cho bản thân mình. Nếu đã như vậy thì chi bằng chơi cho ông ta phát điên, để ông ta kính sợ mình như sợ hãi quỷ thần. Một là để thỏa mãn khoái cảm báo thù của mình, hai là khiến cho ông ta cam đoan từ nay về sau tuyệt đối sẽ không nảy ý muốn gây hấn với mình nữa. Ừ, đây là điểm huyệt ấy mà. Bạn ấy tôi vừa mới điểm huyệt cử động của ông xong đấy. Dương Tử Mi ra vẻ nhàn nhã, như đang chơi đùa, nói chuyện với Lý Thắng. Cái con nhãi này, mày mau giải huyệt cho tao ngay. Lý Thắng vừa vội, vừa sợ, nhưng quen thói khiến cho người ta mở miệng chửi ầm cả lên. Miệng giờ bẩn như thế, thì điểm luôn huyệt cầm của ông luôn nha, để ông khỏi nói gì luôn thì hơn. Dương Tử Mi lại bắn thêm một viên giấy nhỏ khác, bắn trúng huyệt cầm của ông ta. Lý Thắng ý ới mãi, thật sự không thể nói ra lời gì, thành âm giống như nghẹn lại ở cổ họng, không thể nói ra được một câu nào. Trời thế này vui thật, thôi để tôi điểm đốt cả huyệt ngứa của ông cho vui nhá. Dương Tử Mi bị bắn thêm hai viên giấy nhỏ vò nhỏ lại, một viên giải huyệt cử động của ông ta, một viên thì bắn về phía huyệt ngứa. Toàn thân của Lý Thắng có thể cử động được, nhưng nhận được đại xá. Nhưng nào ngờ, thân thể đột nhiên ngứa ngáy khó chịu như bị một đàn kiến bò lên người, vội vàng giơ tay gãi. Nào ngờ càng gãi thì lại càng ngứa thì lại càng gãi mạnh hơn. Gãi tới mức toàn thân là giờ móng tay cào, khó chịu muốn chết. Ông ta cũng chẳng biết mình bị cái quỷ gì nữa. Lúc đầu, trên người chỉ toàn dấu gãi, sau đó rướm cả máu. Chỉ có gãi cho thật mạnh thì mới có thể giảm bớt cơn ngứa kia, thậm chí còn có chút cảm giác sùng sướng. Lý Thắng gãi tới mức mặt mày sắp rách tươm cả ra, toàn thân loang lổ toàn dấu máu. Ông ta nhè răng nhếch miệng, gào lên với Dương Tử Mi. Còn mẹ mày, con ranh kia, mau làm cho tao hết ngứa, nhanh lên. Dương Tử Mi nhàn nhã xoay xoay cây bút máy của Lý Thắng ở trên bàn, nhìn ông ta như đang nhìn mấy con khỉ múa may tay chân. Yêu cầu người ta mà không biết ăn nói cho dễ nghe một chút, chẳng lẽ người khác nhờ vả ông làm việc cũng trưng cái thái độ đó ra sao? Con ranh này, mày, ủi già, ngứa chết mất. Lý Thắng mắng một câu xong thì lại không nhịn được mà tiếp tục giơ tay đền gãi. Nhìn thấy tay của mình toàn máu là máu thì ông ta vừa đau lại vừa sợ. Dương Tử Mi nhìn thấy bên cạnh Lý Thắng có một cái gương dùng khi cạo trâu thì đưa qua trước mặt Lý Thắng rồi nói: Phó thị trưởng Lý à, ông mà còn gãi như thế nữa thì liệu có rách nát toàn thân, mặt mày bị hủy luôn không gì? Lý Thắng nhìn thấy bản thân mình trong gương bị gãi tới mức máu mẻ bè bét. Đôi tay vẫn còn không chịu khống chế mà tiếp tục giơ lên gãi điên hồi, vừa gãi vừa mạnh mồm chửi tục. Còn ranh này, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu, tao sẽ giết mày. Trước khi ông không tha cho tôi, thì phải nên cầu xin tôi tha cho ông trước không nhỉ? Dương Tử Mi nhướng mày nói. Nói không chừng, ông còn chưa kịp giết tôi thì đã tự giết bản thân mình rồi ấy chứ. Lý Thắng vừa ngứa vừa đau, lăn lộn trên đất như heo bị thọc tiết, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa. Giọng điệu biến thành van nài. Van xin cô hãy tha cho tôi đi, giải huyệt cho tôi đi. Thái độ và tư thế cầu xin sai rồi, phải quỳ xuống mới đúng chứ. Lý Thắng ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quỳ xuống kết bịch. Cầu xin cô, van cô hãy tha cho tôi đi. Dương Tử Mi lại nhớ đến bản thân mình đời trước. Vì kiềm biếng cơm manh áo, cô cũng đã từng quỳ gối trước mặt ông ta, ôm đùi ông ta để van xin. Kết quả, ông ta hoàn toàn không xem lời cầu xin của cô ra gì. Thẳng chân đá cô ngã ra đất. Nghĩ như vậy, trong lòng cô lại tràn đầy sự tức giận. Xin cô, chịu không nổi nữa, ngứa quá đi mất. Lý Thắng thấy Dương Tử Mi vẫn không chịu ra tay giải huyệt ngứa của ông ta. Ngứa ngáy khiến ông ta chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong, bèn tiếp tục quỳ xuống kêu to. Dương Tử Mi nghiến răng, giơ tay giải huyệt ngứa cho ông ta. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu trên người Lý Thắng rốt cuộc cũng biến mất. Tiếp theo là cảm giác đau đớn khi da rách thịt bong. Mày, cứ đợi đấy. Ông ta đang định mở miệng mắng tiếp, nhưng lại sợ chiều điểm huyệt của cô nên vội vàng ngừng bặt. Sao không mắng nữa đi? Dương Tử Mi nhíu mày. Lý Thắng cố nhịn không mắng thành tiếng. Đang định đứng dậy thì chợt phát hiện đầu gối của mình lạnh ngắt, lại quỳ xuống trước mặt Dương Tử Mi cái phịch. Muốn đứng dậy nhưng lại không thể nào đứng dậy được. Cô muốn thế nào đây? Lý Thắng đương nhiên biết rõ đây là do Dương Tử Mi làm nên hoảng sợ hỏi lại. Không muốn gì cả, trước khi tôi hả giận thì chỉ muốn để ông quỷ đó mà thôi. Dương Tử Mi lạnh lùng rồi nói. Tôi đã bảo thư ký của ông chuyển lời lại rồi, đừng có mà chọc đến tôi. Thế nhưng ông lại không nghe, còn dám động đến người nhà của tôi nữa. Cơn tức này tôi nuốt không trôi được. Tôi không có sai người động đến người nhà của cô, tôi không làm gì cả. Lý Thắng một mực phủ nhận ngay. Nụ cười trên mặt của Dương Tử Mi lại càng sâu hơn. Ông có biết một điều là Tôi ghét nhất là những kẻ dám làm nhưng không dám nhận không. Ngoài trừ ông ra thì còn ai cố ý xảy đám trật tự đồ thị kia đến đập phá cửa hàng của mẹ tôi, cố ý để tôi ra tay đánh người rồi quay hình lại để làm bằng chứng chứ hả? Rồi tại sao lại có cả đám lực lượng đặc công phòng chống bạo động xuất hiện luôn? Điều này không là ông thì có thể là ai cơ chứ? Không phải tôi, thật sự không phải tôi làm. Lý Thắng cắn chết cũng không chịu thừa nhận. Dù sao thì Dương Tử Mi cũng không có chứng cứ chứng minh là do ông ta ra lệnh cho đám trật tự đồ thị và cảnh sát kia. Chẳng lẽ ông không biết nói láo sẽ bị quỷ cắt lưỡi sao? Dương Tử Mi cười lạnh nói. Tôi không làm chuyện gì trái với lương tâm thì cần gì phải sợ bà quỷ chứ? Lý Thắng vẫn còn cố mạnh miệng. Thôi được rồi. Dương Tử Mi âm thầm kết chú triệu hoán ma quỷ lên, tiếp tục bắn khí âm sát khí vào trong đầu của Lý Thắng, khiến cho ông ta nhìn thấy tần số của quỷ hồn. Lý Thắng đột nhiên cảm giác toàn bộ văn phòng trở nên lạnh lẽo. Sau đó có rất nhiều quỷ hồn mặt xanh, môi trắng bay vào từ cửa lớn lẫn cửa sổ của văn phòng. Bộ dạng trông vô cùng quái dị và đáng sợ. Trả nhà lại cho tôi, trả mạng lại cho tôi. Một bà cụ toàn thân bị cháy đen thui kêu lên đầy u oán, giơ bàn tay lạnh buốt ra siết lấy ông ta. Những quỷ hồn khác cũng giương nanh múa vuốt lầy lắt đi tới, lôi kéo tay chân của ông ta. Ông ta không thể cục cựa được, thân thể giống như bị xé rách, vô cùng đau đớn. Đừng mà, đừng mà! Ông ta sợ hãi thét lớn, vùng tay hất những quỷ hồn kia ra ngoài. Nhưng những quỷ hồn kia giống như phát cuồng cả lên, thậm chí còn thè cái lưỡi dài thòng lòng của mình ra liếm mấy vết máu trên người của ông ta. Toàn thân ông ta lạnh lẽo và đau đớn như rơi vào trong hầm băng vậy. Hơn nữa, ông ta phát hiện càng lúc càng có nhiều quỷ hồn tập trung về nơi đây như được triệu hoán, coi ông ta là đồ ăn ngon, bổ nhào về phía ông ta. Ông ta kêu thảm lên một tiếng. Dương Tử Mi đã sớm răng kết giới xung quanh gian phòng này rồi. Người bên ngoài không thể nào vào trong được, cũng không thể nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì ở bên trong cả. Nên cứ để mặc cho ông ta gào lên thảm thiết như vậy cũng chẳng có sao. Tổ chức tâm lý của Lý Thắng có mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì lúc này cũng muốn phát điên lên. Ông ta nhìn Dương Tử Mi cười lạnh rồi ngồi bên cạnh nhìn ông ta. Thế là ông ta vội vàng dập đầu cồm cốp xuống mặt đất, van xin cô. Tôi thừa nhận tất cả những việc đó đều là do tôi làm. Sau này tôi sẽ không dám nữa, không bao giờ dám làm thế này nữa. Cô hãy mau đuổi hết đám ma quỷ này đi cho tôi. Lại dập đầu thêm 3 cái nữa đi. Dương Tử Mi lạnh lùng nói một câu. Lý Thắng nghe, lại nghe lời, dập đầu thêm 3 cái. Lúc này, mạng sống mới là to nhất. Tôn nghiêm gì đó, ông ta cũng có thể bỏ qua được cả. Dương Tử Mi dùng bùa đuổi quỷ ra. Những quỷ hồn kết lập tức tán đi. Nhiệt độ trong căn phòng này đột nhiên tăng lên mấy lần. Nhưng Lý Thắng vẫn cảm giác trán và toàn thân lạnh lẽo. Chỉ là không nhìn thấy ma quỷ nữa mà thôi. Ông ta liếc mắt nhìn xung quanh, xác định thật sự không còn bất kỳ quỷ hồn nào nữa thì mới thở hắt ra một hơi. Dương Tử Mi cũng xài khí âm sát trên đầu gối của ông ta đi. Thân thể của ông ta run rẩy, từ từ đứng dậy, mắt thì vẫn nhìn về phía Dương Tử Mi, nhưng bên trong lại ngập tràn vẻ sợ hãi. Cô, rốt cuộc cô là người hay là quỷ? Giọng của ông ta run rẩy, lắp bắp hỏi. Có thể nói là người, cũng có thể nói là quỷ. Dương Tử Mi không hề nói dối, bởi vì bản thân của cô cũng không thể xác định được bản thân mình là gì. Nếu như nói mình là người, thì trên lưng lại gánh vác cả quỷ hồn của đời trước nữa. Có nghĩa là sao? Không có gì hết, nhưng tôi muốn cảnh cáo ông, nếu như ông còn dám tiếp tục động tới tôi hay người nhà của tôi, thì ông sẽ chết rất thê thảm đấy. Đôi mắt vốn ngập tràn ý cười của Dương Tử Mi lúc này đột nhiên trở nên lạnh lẽo và bén ngót. Cô lạnh lùng nhìn về phía Lý Thắng, khiến cho ông ta bất giác rùng mình. Tôi không dám nữa đâu. Lý Thắng cũng không phải kẻ ngu. Trải qua bài học lần này, ông ta đã tự mình cảm nhận được sự lợi hại của Dương Tử Mi. Ông ta mà còn chọc vào cô nữa thì chẳng phải tự tìm đường chết sao? Còn nữa, tôi đã hạ lời nguyền âm sát ở trong ấn đường của ông rồi. Ánh mắt của Dương Tử Mi trở nên lạnh lẽo. Nếu như ông bà dám làm gì nữa thì tôi sẽ dẫn phát lời nguyền đó ra, khiến cho ông bị lệ quỷ quấn thân mà phải vòng mạng. Nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ khi bị lệ quỷ quấn thân bàn nãy, Lý Thắng lại run lên cầm cập. Lòng ông ta vô cùng sợ hãi. Bước ra khỏi cửa trụ sở thành phố, tâm trạng của Dương Tử Mi vô cùng sảng khoái. Cô ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời. Cảm ơn ông trời đã cho cô sống lại, để cô biết cô không hề vô dụng như đời trước nữa. Cô có khả năng đối phó với những kẻ mình muốn đối phó. Tử Mi phải không? Sau lưng truyền đến giọng nam trung niên nghe khá lạ. Dương Tử Mi quay lại nhìn thì phát hiện đó là trưởng phòng giáo dục Hoàng Đức An được cô cứu vào lần trước. Bên cạnh ông ta còn có một cô bé chừng 5 tuổi. Lưng của cô bé này hơi bị khom, gương mặt tái nhợt, đôi mắt to đen vốn nên trong suốt đình động lại trống rỗng vô thần không hợp với độ tuổi của cô bé. Trên ấn đường hơi tối, có dấu hiệu bị trúng tà. Trưởng phòng Hoàng. Quan hệ giữa Hoàng Đức An với cha của cô không có tệ, nên Dương Tử Mi vẫn luôn cung kính với ông ấy. Thiệt tình, cứ gọi bác là bác Hoàng là được rồi. Hoàng Đức An mỉm cười nói, sau đó cúi đầu nói với cô bé kia. Tiểu Điệp, mau chào chị Tử Mi đi. Cô bé tên Tiểu Điệp kia rụt rè nhìn Dương Tử Mi, sau đó nhích ra sau lưng Hoàng Đức An, lí nhí nói, em chào chị ạ. Đây là cháu gái của bác tên là Tiểu Điệp, con bé nhát cáy lắm. Hoàng Đức An bất đắc dĩ nói ra. Bác Hoàng, hình như tinh thần của bé Tiểu Điệp không được tốt lắm thì phải. Ừ, con bé cứ bị như thế mãi. Nhà bác cũng sợ con bé bị bệnh nên đã đến bệnh viện kiểm tra rồi nhưng lại không phát hiện nguyên do là gì. Hoàng Đức An nhìn Dương Tử Mi, hai mắt đột nhiên sáng rõ lên. Tử Mi này, cháu tình thông y thuật như thế, có thể kiểm tra giúp con bé một chút được không? Xem con bé nó bị gì. Bác Hoàng, Tiểu Điệp không phải là bị bệnh, chẳng qua là bị trúng tà với sợ hãi một chút thôi. Dương Tử Mi cười đáp. Bị sợ hãi sao? Trúng tà sao? Hoàng Đức An hỏi với vẻ khó hiểu. Kể từ khi Tiểu Điệp chào đời được mấy tháng thì đã xìu xìu ền ền như thế này rồi. Chẳng lẽ con bé bị sợ hãi từ bé đến lớn sao? Ấn đường của cô bé bị tối, chứng tỏ cô bé bị tà khí nhập thể. Nếu như cô bé bị từ nhỏ như lời bác đã nói, thì có lẽ là có liên quan đến căn phòng của cô bé đấy. Ơ, đúng rồi, bác nghe nói Tử Mi con cũng là một thầy phong thủy rất lợi hại. Vậy con có thể đến xem thử xem có phải phong thủy nhà bác có vấn đề nên mới khiến con bé biến thành như thế này hay không? Hai mắt của Hoàng Đức An bây giờ sáng hẳn lên, nói với Dương Tử Mi. Cũng được thôi ạ. Dương Tử Mi vốn hơi mệt, nhưng thấy bộ dạng của cô bé thế này, trong lòng cảm thấy thương cho cô bé kia nên đành gật đầu đồng ý. Sau khi bước vào nhà của Hoàng Đức An, cô phát hiện bố cục phong thủy trong phòng khách rất tốt, có lợi cho thăng chức với vượng tài. Chẳng trách ông ấy có thể thuận lợi thăng chức lên làm trưởng phòng giáo dục. Có ông dẫn đường, Dương Tử Mi đi vào phòng của bé Tiểu Điệp, liếc mắt nhìn thấy trên giường có một con gấu bông màu hồng, trông rất đáng yêu, nhưng một bên mắt của con gấu bông này đã bị hỏng, trống rỗng. Dương Tử Mi nhíu mày, cầm con gấu bông đó lên hỏi Hoàng Đức An. Bác Hoàng, mắt của con gấu này bị hư lúc nào thế? Con gấu bông này là mẹ của con bé mua cho nó lúc nó 3 tuổi. Nó rất thích con gấu, vẫn luôn ôm nó đi ngủ. Hoàng Đức An không rõ tại sao cô lại hỏi về con gấu bông này. Chẳng lẽ con gấu bông này có liên quan gì đến trạng thái của Tiểu Điệp bây giờ sao? Mắt của con gấu này bị hỏng khi nào ạ? Dương Tử Mi lại hỏi. Ừ, hình như là từ năm ngoái, em họ của Tiểu Điệp đến chơi, xong gỡ tay móc ra. Lúc ấy Tiểu Điệp nó khóc một chặp luôn. Hoàng Đức An cố nhớ rồi nói. Trước khi con gấu này bị hỏng thì Tiểu Điệp chưa có yếu ớt như thế phải không ạ? Để bác nhớ xem. Đúng vậy. Trước kia Tiểu Điệp hơi gầy yếu một chút thôi, nhưng không tới mức thế này. Hoàng Đức An hỏi với vẻ nghi hoặc, xen lẫn sợ hãi. Tử Mi à, không phải Tiểu Điệp bị như thế là có liên quan đến con mắt bị hỏng của con gấu bồng này đấy chứ? Cháu xem, cho kỹ xem có phải vậy không? Dương Tử Mi gật đầu nói. Trong phòng của trẻ con, phàm là có món đồ chơi nào bị hỏng mắt cũng phải vứt đi cho nhanh, bằng không sẽ hút âm khí tới đây. Nếu như là để cho trẻ bị trúng tà, nhất là mấy con gấu bông hay là búp bê sống động thế này, chính là chỗ mà âm sát khí thích nhất đấy ạ. Hoàng Đức An vừa nghe thấy thế thì hoảng hồn vội vàng nói. Vậy bác sẽ ném nó đi ngay, nhưng bình thường Tiểu Điệp thích ôm nó ngủ lắm, không có nó thì con bé sẽ khóc, phải làm sao bây giờ? Vậy thì bác cứ để cho cô bé khóc vài ngày là được, bằng không cứ tiếp tục như thế thì nguyên khí trên người của Tiểu Điệp đều sẽ bị nó hút sạch. Được rồi, vậy bác sẽ ném nó đi ngay. Hoàng Đức An lo lắng hỏi tiếp. Còn xem giúp bác tiếp đi, xem chỗ này có điểm nào không ổn nữa không? Dương Tử Mi ngẩng đầu lên trần nhà, phát hiện trên giường của Tiểu Điệp đúng lúc nằm dưới cây xà ngang, bèn bảo Hoàng Đức An chuyển giường sang chỗ khác một chút. Xà ngang áp đỉnh sẽ khiến cho con người ta có cảm giác nặng nề, áp lực, thực tế sẽ khiến cho trẻ con dễ gặp ác mộng, gây ảnh hưởng đến tinh thần. Bởi vậy nên lưng của Tiểu Điệp mới bị khòm xuống. Tuổi còn nhỏ mà cong vòng như người già, trông nặng nề như thể không thẳng lưng lên nổi. Còn tưởng nữa, cố gắng đừng có dùng màu hồng. Đối với con gái mà nói, thì màu hồng có vẻ như là rất ấm áp, lãng mạn, tự như phòng công chúa vậy. Nhưng thực tế thì nó không hề phù hợp chút nào, dễ khiến cho trẻ con nóng tính, lo lắng trưởng thành sớm. Đi đến chỗ cửa sổ, cô giơ tay tháo hai sâu hạc giấy đủ màu với chuông gió bên cạnh cửa sổ xuống, nói với Hoàng Đức An. Thiệt tình, sao lại treo chuông gió với hạc giấy bừa bãi như thế chứ? Cái này cũng không được treo sao, là mẹ của Tiểu Điệp treo cho con bé đó. Nó là tiếng chuông gió nghe êm tai, có thể giúp con bé Tiểu Điệp ngủ ngon. Còn với con hạc giấy này cũng đã mẹ của con bé tự mình xếp, treo ở trước cửa sổ, gió thổi vào thì sẽ bay bay trông rất đẹp, Tiểu Điệp nó cũng thích lắm. Hoàng Đức An đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ mấy cái này cũng phạm vào điều kỵ của phong thủy sao? Dạ vâng, Dương Tử Mi gật đầu nói. Chuông gió cũng thuộc vào mấy thứ thuộc tính âm, tiếng chuông của nó phát ra có phần giống với tiếng chuông gọi hồn, vậy nên dễ dàng dẫn khí âm sát tới. Huống hồ gì, việc phải nghe tiếng chuông gió kêu lâu dài cũng sẽ khiến cho trẻ con bị suy nhược thần kinh. Nhưng điều kỵ nhất lại là hai sâu hạc giấy này đây, đúng là chẳng khác nào bố trí âm sát trận cả. Dương Tử Mi lắc đầu nói. Sao lại thế chứ? Không phải có rất nhiều cô gái thích gấp hạc giấy sao? Mà nghe mẹ của Tiểu Điệp bảo, ngụ ý của hạc giấy này ở Nhật Bản có nghĩa là cầu mong bình an cơ mà. Hoàng Đức An có hiểu hỏi lại. Đúng là hạc giấy của Nhật Bản có ngụ ý này, bản thân nó cũng chẳng chịu âm hồn gì đến, nhưng bình thường không thể treo lên, tốt nhất là cho vào trong bình thủy tinh mà cất đi. Treo lên thế này, thoạt nhìn chẳng khác gì cờ chiều hồn cả, chẳng có gió cũng bay, hơn nữa... Dương Tử Mi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói, cái cửa sổ kia không xa là bãi rác, là nơi tập trung mấy thứ dơ bẩn. Sâu hạc giấy này, lay một cái, thì sẽ gọi mấy thứ dơ bẩn kia đến, nhập vào trong cơ thể của Tiểu Điệp. Hoàng Đức An nghe xong thì mặt mày tái mét. Chẳng trách, ông vẫn luôn đưa đứa cháu gái này đi thăm khám khắp nơi mà không tìm ra căn nguyên bệnh tình. Hóa ra là tại vì phong thủy, đúng là vô tri sẽ hại chết người. Còn chỗ nào bị sai nữa không hả Tử Mi? Hoàng Đức An hỏi tiếp. Mấy tấm thảm này đừng có dùng thảm lông dài, nếu như dùng thảm màu đỏ sẽ khiến cho trẻ con nóng tính bất an, nhưng cái này lại là màu vàng nhạt, xét theo góc độ phong thủy thì không thành vấn đề gì, nhưng xét theo góc độ y học thì dễ dàng bị nhiễm bụi và khiến vi khuẩn sinh sôi, khiến cho trẻ con bị viêm khí quản hoặc dị ứng da. Dương Tử Mi chỉ vào chiếc thảm lông dài màu vàng ở trước giường rồi nói, bác lấy cả nó ra đi, đừng để nó ở đây, như vậy coi như xong việc rồi. Thôi, cháu chuẩn bị đi về đây. Chúc Tiểu Điệp nhà bác mau chóng lành bệnh. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.